Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Diêu gia phụ tử. Tống Vương đi rồi, đến chúc thọ văn võ đại thần cùng lão gia tử bộ hạ cũ đi rồi. Tứ phương quán bên trong rốt cục yên tĩnh lại. Thế nhưng vào lúc này, trời đã hoàn toàn tối, năm rồi mừng thọ. Toàn gia người giờ mùi cũng đã bắt đầu ăn cơm. Thế nhưng lần này, bởi vì mừng thọ quá nhiều người, mãi cho đến giờ dậu mới kết thúc. Tiểu tử thúi, lần này thì thôi, sắc trời quá muộn, lần sau nhị tỷ gọi ngươi thời điểm, nhớ mau chóng tới. Trước khi đi, nhị tỷ tiến vào xe ngựa, uy hiếp dương lên nắm đấm. Biết rồi, nhị tỷ có lệnh, ta không dám đến sao? Vương Dung cười nói, Vương Chu Nhan lúc này mới coi như thôi, người một nhà vừa giống như đến thời điểm như thế, từng người ngồi lên xe ngựa của chính mình, vãng lai thời gian phương hướng mà đi, vẹt màn cửa sổ ra, Vương Dung cuối cùng liếc nhìn sau lưng tứ phương quán, dưới màn đêm tứ phương quán tấm màn đen tầng tầng, chỉ có từng điểm đèn sáng lóng lánh, Vương Dung rõ ràng trong lòng. Tiếp đó, một hồi bão táp đem từ nơi này bao phủ triều chính. Mặc kệ là tiết độ sứ chế độ, vẫn là thái chân phi sự kiện, khuấy lên phong ba, đều đủ để dùng đại đường triều đình dung chuyển một quãng thời gian rất dài. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, tất cả những thứ này đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn đã làm được hắn có khả năng làm cực hạn. Chuyện kế tiếp cũng không phải là hắn một đứa bé có thể giải quyết. Ta cũng nên trở lại, bắt tay xử lý chuyện của ta. Vương Dung trong lòng nói thầm, nhìn phía sau trong màn đêm tứ phương quán, hơi có chút tiếc nuối. Ra ra ngày mừng thọ, hiện nay Thánh Hoàng là nhất định sẽ xuất hiện. Đáng tiếc, Vương Dung xưa nay liền không có duyên gặp một lần. Bởi vì hiện nay Thánh Hoàng tuy rằng mỗi lần đều là ban ngày xuất hiện, thế nhưng chỉ có ra ra ngày mừng thọ ngày này, chỉ có buổi tối, chờ đến đây chúc thọ văn võ chúng thần sau khi rời đi, Thánh Hoàng mới phải xuất hiện ở tứ phương quán. Vì lẽ đó nhiều năm như vậy, Vương Dung nhưng xưa nay chưa từng thấy Thánh Hoàng một mặt. Này không thể không nói là trong lòng một cái tiếc nuối. Đi thôi, hài tử, mẫu thân âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Vương Dung hoảng hốt một hồi, lập tức lấy lại tinh thần, giá, ngoặt xe ngựa một tiếng roi vang, sau đó chậm rãi hướng về vương gia mà đi. Tứ phương quán phía đông, một tòa cao cao tường viện cách xa nhau, làm chí chi các bên trong một mảnh náo nhiệt thời điểm. Tường viện về phía tây, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả một chút ánh đèn đều không có. Người của vương gia đều tàn quang, trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một tiếng nói giả nua, tựa hồ một mực tại lắng nghe cái gì. Đúng, phụ thân, đều tàn quang, trong bóng tối, truyền đến một người trung niên âm thanh vô cùng tôn kính. Xì, trong bóng tối truyền đến một tiếng đá lửa âm thanh, tiếp theo một chút nhàn nhạt ánh lửa sáng lên. Gian phòng nhất thời sáng lên một chiếc phổ thông ngọn đèn. Dầu ngất nhuộm đẫm, dần dần phác họa ra một tấm người trung niên gương mặt tới. Đây là một tấm tràn ngập uy nghiêm gương mặt, vừa nhìn liền biết quyền cao chức trọng, ủng có bất phàm địa vị. Chỉ là cặp con mắt kia bên trong, trước sau đầy rẫy một loại sâu sắc nghi hoặc, tựa hồ bị món đồ gì sâu sắc khốn nhiễu như thế. Vương Dung nếu như ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này người không là người khác, chính là vương gia đối thủ một mất một còn, trước tính kế Vương Dung phụ thân Vương Nghiêm Diêu Quảng Dị. Biên Thùy chi dịch, Diêu Quảng Dị thông minh quá sẽ bị thông minh hại, trở thành toàn bộ kinh sư trò cười. Từ đó về sau, Diêu Quảng Dị liền ít giao du với bên ngoài. Đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Thế nhưng cửu công đại thọ, Diêu Quảng Dị nhưng Lạc Kỳ không có cần phải ở Diêu phủ bên trong, mà Lạc Ân phải ở Vương gia lão gia tử Trí Chi các sát vách địa phương. Người như vậy xuất hiện ở Tứ Phương quán, người của Vương gia nhưng không biết chút nào. Đây không thể không nói là cực lớn sai lầm, mà nếu như người của Vương gia biết Diêu Quảng Dị ở đây nghe xong cả ngày, còn không biết nên làm gì khiếp sợ. Phụ thân, ngài nói, chỉ cần ta ở đây nghe cả ngày, liền có thể biết Vương gia là ai tính kế ta. Tha thứ Hải Nhi ngu dốt, kính xin phụ thân đại nhân công khai. Diêu Quảng Dị cúi đầu, thần thái cung cung kính kính, lộ ra khiêm tốn thỉnh giáo vẻ mặt. Biên Thùy cuộc chiến, thủy chung là trong lòng hắn một đại khúc mắc. Uổng hắn luôn luôn tự phụ thông minh, toán không lộ chút sơ hở, lại tại tự mình am hiểu nhất địa phương bại bởi Vương gia. Chuyện này với hắn không thể nghi ngờ là cái đả kích. Nếu như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Thế nhưng Diêu Quảng Dị thậm chí ngay cả tại sao thua, thua cho người nào cũng không biết. Đây đối với từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo Diêu Quảng Dị tới nói, là hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Không giải quyết điểm này, Diêu Quảng Dị trước sau ở không cách nào tỉnh lại. Phốp, trong phòng không hề trả lời. Ngọn đèn bóng loáng bên trong mơ hồ chiếu rọi ra một cái sắc mặt trắng nõn lão nhân. Ông già này râu tóc bạc trắng, nếp nhăn đầy mặt, nghe được Diêu Quảng Dị chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười, cầm một cây thật nhỏ căn cái, nhẹ nhàng khuấy động lấy ngọn đèn bấc đèn. Nếu như không phải biết, rất khó lấy tin tưởng. Cái này bình thường chính đang quay lại bấc đèn lão nhân chính là Đại Đường Đế Quốc một vị khác Thái Sơn Bắc đầu cấp nhân vật, Diêu Sùng Diêu Nguyên Chi, Diêu gia Diêu lão gia tử. Cùng Vương gia lão gia tử Vương Chín Linh không giống, Diêu Sùng không có lĩnh quân tái ngoại, đã tham gia cái gì kinh thiên động địa đại chiến. Tương tự, hắn cũng không có cuốn vào quá cái gì cung đình vòng xoáy, chưa từng có cái gì ngăn cơn sóng dữ ở tước đổ tráng cử. Tự nhiên cũng không có cái gì tòng long chi công. Thế nhưng, chính là như vậy Diêu Sùng Diêu Nguyên Chi, nhưng trở thành Đại Đường Đế Quốc Thái Sơn Bắc đầu cấp nhân vật, cùng Vương gia Vương lão gia tử đứng ngang hàng. Ở trong triều đình, địa vị của hắn siêu nhiên, nhận hết thánh hoàng sủng hạnh, đồng thời ở tòa này đại đường nhất là danh vọng, đặc thù Tứ Phương quán bên trong, tương tự chiếm cứ một vị trí. Diêu gia Diêu lão gia tử, xưa nay đều không phải là dựa vào võ lực đi tới vị trí này. Ban ngày chúc thọ ngươi đều nghe được chứ? Diêu lão gia tử mỉm cười hỏi, nói đến một kiện không quá quan trọng việc nhỏ. Nghe được, Diêu Quảng Dị ngớ ngẩn, vẫn là rất mau trở lại đáp. Hắn biết phụ thân chắc chắn sẽ không nói chút không quan hệ sự tình khẩn yếu. Cảm giác gì? Diêu lão gia tử cười nói, đem gậy bấc đèn châm cái rút về, nhẹ nhàng thổi thổi, lại như một ông già bình thường như thế. Náo nhiệt, hiển hách, cực thịnh một thời, nếu là phụ thân đại thọ, cũng nhất định không thể so với hắn thua kém. Diêu Quảng Dị bỏ thêm một câu. Diêu lão gia tử híp mắt, cười khoát tay áo một cái. Địa vị đạt đến hắn mức độ này, đã không cần nghe cái gì lời nịnh nọt. Vậy bây giờ đây, Diêu lão gia tử híp mắt, lần nữa nói, vừa nói, một bên đem châm cái thu hồi trên bàn hộp, chỉnh tề để tốt, nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy trong hộp châm cái không chỉ một cây. Từng cây toàn bộ đỉnh biến thành màu đen, ở trong hộp gỗ thả chồng chất chỉnh tề. Hiện tại, yên tĩnh, u tĩnh, quạnh quẽ. Diêu Quảng Dị trần chờ một chút, cân nhắc nói, hắn vẫn không hiểu phụ thân muốn nói điều gì. Ha ha, Quảng Dị, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nhân sinh lại như này, ban ngày cùng đêm đen. Trước một khắc, ngươi khả năng hiển hách cao quý, cực thịnh một thời. Thế nhưng sau một khắc, ngươi liền có khả năng giống như hiện tại như thế, thịnh cực mà suy, trước cửa lạnh nhạt, không người hỏi thăm. Đây chính là chúng ta tướng tướng dòng dõi, thế gia đại tộc chân thực khắc họa. Diêu lão gia tử đạo, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt thâm thẳm nhìn chằm chằm Diêu Quảng Dị, trong mắt có loại không nói ra được mùi vị. Vù, Diêu Quảng Dị sợ hãi cả kinh, hắn không nghĩ tới, lão gia tử để nghe vương gia ban ngày cùng buổi tối, lại là muốn nói với hắn cái này. Trong nháy mắt, Diêu Quảng Dị lại phảng phất về tới lúc nhỏ, một mực cung kính, lắng nghe lão gia tử giáo huấn thời điểm. Quảng Dị, biết ngươi ở Biên Thùy vì sao lại bại bởi vương gia sao? Ngươi đến bây giờ còn tưởng rằng ngẫu nhiên sao? A, ngươi quá tự phụ, gia tộc lớn gia nghiệp kiếm không dễ, cần mấy đời mới có thể tích lũy đến địa vị hôm nay. Thế nhưng muốn hủy diệt, nhưng chỉ là một buổi sự tình, chính là bởi vì hiểu được nhân sinh nhiều lần vô thường, dễ kiếm dễ mất đạo lý, vì lẽ đó ta một mực cẩn thận chặt chẽ, nơm nớp lo sợ, không dám khinh thường. Hài tử, đây là ta muốn dạy cho ngươi bài học cuối cùng. Thận độc, Diêu lão gia tử sâu xa nói, cặp con mắt kia nhìn chằm chằm Diêu Quảng Dị, tựa hồ thấy được linh hồn của hắn nơi sâu xa. Bạch, Diêu Quảng Dị sợ hãi cả kinh, trong chớp mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Có như vậy một sát na, hắn trong chớp mắt cảm thấy phụ thân tâm cảnh. Phụ thân, hài nhi thụ giáo. Diêu Quảng Dị đứng dậy, rất cung kính khom người thi lễ một cái. Gia tộc lớn gia nghiệp không dễ, biết điểm ấy, liền muốn càng thêm cẩn thận chặt chẽ, ở phụ thân che chở cho lâu, Diêu Quảng Dị đã quên đi rồi loại kia như che miếng băng mỏng cảm giác. Cũng đã quên, hắn mặc dù có thể một trận chiến phạm sai lầm, mà không cần tiếp bị trừng phạt, vừa vặn là bởi vì lão gia tử tồn tại, chính là bởi vì có lão gia tử ở che chở người này, hắn có thể an an ổn ổn ngồi ở vị trí này. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn cho là mình đã là Diêu gia người trưởng đà. Nhưng kỳ thật chân chính người trưởng đà vẫn luôn là phụ thân. Nhìn Diêu Quảng Dị mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dáng vẻ, Diêu lão gia tử rốt cục gật gật đầu. Hắn có thể rõ ràng tự mình như che miếng băng mỏng tâm cảnh, coi như là chân chính tỉnh ngộ. Trên đời nào có vẹn toàn trí kế. Hắn mặc dù có thể nhiều năm ngật đứng không ngã, bằng vào chỉ có bốn chữ như che miếng băng mỏng mà thôi. Ngươi có thể rõ ràng điểm ấy, thuyết minh ngươi còn hiểu được cứu. Còn ngươi muốn biết vương gia đến cùng là ai tính kế ngươi, chuyện này ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Tựa hồ đáp lại Diêu lão gia tử âm thanh, một trận leng keng tiếng bước chân rất nhanh từ bên ngoài vang lên. Chỉ là một lúc, liền có một tên võ trang đầy đủ cấm quân thống lĩnh từ bên ngoài đi vào. Tham kiến Diêu công. Cấm quân thống lĩnh phong trần mệt mỏi, đi đến trong phòng, không ngẩng đầu, lập tức quỳ xuống. Nhìn thấy trước mắt người cấm quân này thống lĩnh, Diêu Quảng Dị sợ hãi cả kinh. Tứ phương quán bên trong cấm quân, toàn bộ đều là từ Thánh Hoàng chọn, mỗi một cái đều là trung thành tuyệt đối, cực kỳ tin cậy, thế nhưng lão gia tử lại còn có thể từ đó mai phục cơ sở ngầm. Diêu lão gia tử cười không đáp, chỉ là nhìn về phía trên đất người cấm quân kia thống lĩnh. Ngày hôm nay cửu công đại thọ, đem ngươi thấy nội dung nói hết ra đi. Rõ. Cấm quân thống lĩnh cúi đầu, cấp tốc đem ban ngày ấy tự mình nhìn thấy nội dung tự nói một lần. Được rồi. Diêu lão gia tử khoát tay áo một cái, người sau rất nhanh theo tiếng mà đến. Đến vậy vội vã, nhưng cũng vội vã, liền ngay cả Diêu Quảng Dị đều không thấy rõ khuôn mặt của hắn. Đối phương tựa hồ đang cố ý che giấu giống như vậy. Ngoại trừ Diêu lão gia tử bên ngoài, liền ngay cả Diêu Quảng Dị cũng không muốn để hắn nhìn thấy. Nghe ra cái gì sao? Diêu lão gia tử nhìn phía một bên Diêu Quảng Dị, tha thứ hài nhi ngu dốt, thật sự là nghe không hiểu. Diêu Quảng Dị ngẩng đầu lên, một mặt mờ mịt, hắn cẩn thận nghe xong. Người cấm quân kia thống lĩnh nói hoàn toàn chính là một ít phi thường vụn vặt nội dung. Ai ai ai đến tứ phương quán, dẫn theo lễ vật gì? Vương gia lão gia tử thấy ai ai ai, ai ai ai vào lúc nào rời đi, cùng ai xem ra rất thân mật. Hoàn toàn là một ít lưu vu biểu diễn nội dung, còn nói cụ thể cái gì? Căn bản không có. Nói thật, đối với Diêu Quảng Dị tới nói, những này hoàn toàn chính là không tình báo hữu dụng. Ngươi vẫn chưa rõ sao? À, cũng thế, liền ngay cả ta cũng không nghĩ ra. Cái kia tính toán ngươi người, lại là một cái bé trai 15 tuổi. Diêu Quảng Dị lắc đầu, trong mắt có loại không nói ra được ý vị. Cái gì? Đứa nhỏ? Diêu Quảng Dị đột nhiên trợn to mắt, không thể tin nhìn chằm chằm phụ thân của tự mình. Nói cho ta biết, Tống Vương Lý Thành khi cuối cùng gặp người là ai? Vương Cảnh Trực con thứ ba, Vương Sung, chính là hắn. Đứa bé này chính là người ngươi muốn tìm. Diêu lão gia tử chậm rãi nói, trong hai mắt lộ ra một luồng thấy rõ tất cả mùi vị. Ầm ầm, giống như một đạo sấm sét xẹt qua đầu óc, Diêu Quảng Dị đột nhiên trợn to hai mắt, trong lòng một mảnh sóng to gió lớn. Cái này không thể nào. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.